Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Diễn đọc Bi. Tập 5, chương 47. Mở ra USB. Lôi Lạc Thiên nhìn về phía Mạc Gia Thành, giọng nói lạnh lùng vang lên: mật mã 70215. Lôi Lạc Thiên nhập mật mã vào laptop, một file được mở ra, hiện lên trước mắt mọi người là một danh sách tên và địa vị xã hội của những người đó. Ở phía dưới là địa chỉ các căn cứ bí mật của tổ chức Kim Xà. Sắc mặt của mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Trong danh sách đó có tên Thẩm Gia Huy, phó thị trưởng của thành phố S, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Kiều Nhất Phàm. Mạnh Hùng nhìn thấy trong lòng hơi lo lắng, không biết khi tin tức này bại lộ, phó thị trưởng liên quan với tổ chức giết người và rửa tiền đen sẽ có ảnh hưởng gì đến Kiều Nhất Phàm hay không. Không chỉ Thẩm Gia Huy, còn có Bùi cục trưởng với một hàng dài tên của các quan chức chính phủ và có mấy doanh nhân. Lôi Lạc Thiên nhìn danh sách trong lòng ngạc nhiên, tại sao lại không có tên của Lôi Lạc Khánh? Mạc Gia Thành nói với giọng đầy ủ rũ: thật ra thì tôi chưa từng xem qua danh sách đó, và lại mọi người ai làm việc đấy không liên quan gì đến nhau, cho nên ngoại trừ Việt Vũ tiếp cận tôi chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh qua điện thoại. Trong lòng của Lôi Lạc Thiên có dự cảm chẳng lành, theo như anh đoán chuyện này không đơn giản. Trình Lam tay ấn trên laptop chuyển file qua cho Long Kiệt. Cô muốn cha nuôi có thể giúp Lôi Lạc Thiên trừ khử những người muốn làm hại anh. Tề Phú, cậu và Tề Phong bắt đầu từ ngay bây giờ, dựa theo thông tin trong đây, tìm và tiêu diệt tất cả căn cứ bí mật của Kim Xà. Lôi Lạc Thiên nói một cách nghiêm túc. Dạ vâng. Tề Phong và Tề Phú cung kính trả lời. Anh Thiên, anh thật sự là Devil trong truyền thuyết, người mà chị Lam rất sùng bái hay sao? Đường Tam hỏi giọng đầy kích động. Trình Lam sắc mặt chờ mong nhìn Lôi Lạc Thiên. Đây cũng chính là điều cô muốn biết nhất. Không thể nào tưởng tượng được người mà cô hâm mộ bấy lâu lại chính là anh. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam với vẻ mặt hiếu kỳ. Anh nâng mày hỏi cô: người em sùng bái nhất là anh đấy à? Nét mặt của Lôi Lạc Thiên có ý cười nhưng làm ra vẻ nghiêm túc. Trình Lam e thẹn cụp cổ xuống, giọng nói hơi ngượng ngùng. Đúng, từ lúc em có hứng thú với công nghệ vi tính, em đã vì cái tên Devil mà cố học hacking và thiết lập chương trình. Em cố truy lùng cái người được mệnh danh là thần thoại của thế giới hacker suốt 3 năm nhưng không điều tra ra được. Lôi Lạc Thiên nhìn cô cười nói: vậy em đã yêu thầm anh từ lâu rồi sao? Cô ngước mặt nhìn anh, giọng nói giận dữ: này, anh đừng có mà tự mãn. Trần Hạo vén tay áo chỉ vào tay mình. Mạc Gia Thành cười cười, hơi thắc mắc hỏi Lôi Lạc Thiên: nếu anh là cao thủ hacker, với năng lực của anh sớm muộn gì cũng có thể giải mã được USB, tại sao anh phải tìm tôi? Lôi Lạc Thiên lấy trong ngăn kéo ra một hộp xì gà Cuba, anh đưa cho Mạnh Hùng, Trần Hạ và Mạc Gia Thành. Tề Phong bước tới dùng bật lửa mồi điếu xì gà trong tay Lôi Lạc Thiên. Anh hít vào một hơi rồi từ từ phun một ngụm khói. Trình Lam ngồi kế bên sắc mặt hơi tái, lông mày cô bất giác nhíu lại. Kỳ thực lúc trước anh cũng thường xuyên hút thuốc lá trước mặt cô, không hiểu sao bây giờ lại khiến cô khó chịu đến như vậy. Lôi Lạc Thiên nhìn Mạc Gia Thành nói chuyện nhưng lại thu hết thần sắc của Trình Lam vào mắt mình. Anh dụi điếu xì gà trong tay nhìn Mạc Gia Thành nói: thuộc hạ của tôi chỉ tra ra được Lam Lam muốn lấy USB là vì trong đó có dữ liệu ăn hối lộ của các quan chức chính phủ. Tôi vốn không biết trong đó có tư liệu liên quan đến tổ chức Kim Xà, nếu không quan tâm họ giải được hay không. Nói xong, anh nhắm mắt lại, tay ôm eo Trình Lam từ phía sau, tựa đầu lên vai cô, hít mùi hương quen thuộc của cô. Trong lòng anh vang lên một tia dục vọng. Mạc Gia Thành ngồi suy nghĩ, trong lòng hơi lo lắng, tay mân mê điếu xì gà. Vậy bây giờ các người định làm gì? Chúng tôi bắt đầu tiêu diệt căn cứ bí mật của bọn họ, phá tan đường dây rửa tiền đen đã. Tề Phú nói rồi nhìn Lôi Lạc Thiên, đợi anh ra mệnh lệnh tiếp. Lôi Lạc Thiên lúc này mới từ từ mở mắt, nói một chữ: chờ. Mạc Gia Thành nghe được Lôi Lạc Thiên nói vậy, trong lòng thắc mắc hỏi: chờ ý anh là gì? Ngồi chờ rắn xuất động, tóm gọn ổ. Một khi chúng ta tiêu diệt căn cứ bí mật, phá vỡ mối làm ăn bạc tỷ của chúng, tôi chắc chắn họ sẽ tìm chúng ta tính sổ. Vậy không phải là Mạc Thị sẽ lâm vào nguy cơ bị hủy sao? Yên tâm, tôi sẽ hack vào máy tính của họ, xóa tất cả tài liệu liên quan tới Mạc Thị rửa tiền đen. Trình Lam lên tiếng. Về phần Mạc Thị thì nếu cần vốn xoay sở, ngân hàng của tôi có thể cho cậu vay. Mạnh Hùng nhìn Mạc Gia Thành nói. Mạc Gia Thành không biết nói gì hơn, trong lòng cảm kích vô cùng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi. Anh cầm ly rượu trên bàn, nâng ly với tất cả. Chương 48: Thủ lĩnh của tổ chức Kim Xà. Tại biệt thự Lôi Viên, có một nhóm hắc y phóng tường lẻn vào trong. Vừa đi đến cửa lớn thì bị người của Lôi Lạc Thiên chặn lại. Tiếng súng vang lên, trong tích tắc đám hắc y bị người của Lôi Lạc Thiên thu phục. Lôi Lạc Thiên nhìn màn hình máy vi tính, sắc mặt lạnh lùng kèm thêm vẻ đắc ý, theo dõi nhất cử nhất động tại biệt thự Lôi Viên. Ở một khu bí mật trong tòa cao ốc Tân Thị, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cặp mắt tức giận nhìn cửa sổ. Một tên thủ hạ mặc âu phục màu đen đang quỳ gối sau lưng ông. Giọng nói rung rung của hắn vang lên: Thưa thủ lĩnh, là tôi vô dụng. Các người được phái đi đều bị người của Lôi Lạc Thiên giết chết. Chúng tôi không tìm được thấy cái USB. Nghe những lời này, sắc mặt lạnh lùng của ông không hề thay đổi. Ông quay chiếc xe lăn lại, nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt khiếp sợ của tên thuộc hạ, sắc mặt phẫn nộ giống như quỷ dạ xoa đến đòi mạng. Ông dùng cây gậy gỗ chạm hình con rồng trong tay nện mạnh lên đầu hắn. Máu từ vết thương tuôn xuống làm thấm ướt cả khuôn mặt. Thân thể của hắn bất lực ngã xuống mặt đất. Đồ vô dụng, đúng là đồ ăn hại. Giọng nói uy nghiêm của ông vang lên, làm đám thuộc hạ đứng bên cạnh mình phải rùng mình. Việt Vũ thấy vậy, vẫy tay ra hiệu cho đám thủ hạ lôi tên kia ra ngoài. Việt Vũ, nghe nói bên cạnh Lôi Lạc Thiên bây giờ có một người phụ nữ. Cậu bắt cô ấy về, uy hiếp Lôi Lạc Thiên đưa ra cái USB và nhượng lại cổ phần của Lôi Thị. Việt Vũ đứng trước mặt Lôi Lạc Bằng, khom người khó xử. Dạ, thưa thủ lĩnh, tôi đã gặp qua cô ấy. Cô gái đó thân thủ vừa tốt, lại còn thông minh, rất là khó thu phục đấy ạ. Ta huấn luyện các người bấy lâu, vậy mà cả một người phụ nữ cũng không lo xong. Tự các người nghĩ đi, lo không xong đừng quay về gặp ta, tự mình kết liễu đi, ta không cần một đám vô dụng. Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu. Lôi Lạc Bằng là ân nhân cứu mạng của Việt Vũ, giúp anh lên được vị trí lão đại của bang Hán Việt. Từ một thằng nhóc sống đầu đường khó sợ, giờ trở thành một người quyền cao chức rộng. Ơn nghĩa của Lôi Lạc Bằng đối với hắn cả đời này trả cũng không hết, dù chết hắn cũng không phản bội lại Lôi Lạc Bằng. Việt Vũ đứng do dự một hồi mới lên tiếng: Thủ lĩnh, cô gái đó có quan hệ mật thiết với thiếu chủ. Nếu để cậu ấy biết, không biết sẽ ra sao ạ. Lôi Lạc Bằng nghe nói vậy, cặp mắt sáng lên, trong lòng suy nghĩ. Từ khi vợ của ông ngoại tình đi theo người đàn ông khác, bị ông đích thân giết chết, thì Lôi Lạc Khánh đã chán ghét phụ nữ, không có lòng tin mình với tình yêu, chỉ dùng họ làm công cụ phát tiết. Nhưng sao bây giờ lại quan tâm đến người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên? Ông dùng giọng nghiêm túc: Đừng để thiếu chủ biết, phái cái đám người anh tin tưởng nhất đi lần này. Ta muốn lần này phải được thành công, không được thất bại. Dạ vâng ạ. Việt Vũ khom người chào rồi cùng một đám thủ hạ rời đi. Lôi Lạc Bằng quay chiếc xe lăn tại phía bên ngoài cửa sổ, cặp mắt độc ác tự nói: Các người đừng trách tôi, tất cả là do các người tự chuốc lấy. Giọng cười ma quỷ của ông vang lên. Mấy ngày sau, vì công việc bận rộn, Lôi Lạc Thiên thường xuyên phải ở công ty. Trình Lam toàn thân uể oải, nằm lì ở nhà ngủ. Đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên là Tề Phú, anh đang báo cáo lịch hành trình ngày hôm nay của Lôi Lạc Thiên. Dạ, buổi sáng chủ tịch có một buổi ký hợp đồng cùng công ty Mai Hồ, buổi trưa phải đi khảo sát công trình thành phố trên không, chiều có một hội nghị quan trọng với đối tác từ công ty bên Mỹ. Được rồi, cậu lui ra đi. Tề Phú quay người bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Lôi Lạc Thiên để văn kiện trong tay xuống, bấm một dãy số trên điện thoại. Hello. Người phụ nữ đang ngủ say vang lên trong điện thoại. Ngôi Lôi Lạc Thiên yêu thương nở nụ cười. Em đã dậy chưa? Ăn gì chưa? Trình Lam mệt mỏi. Chưa, em muốn ngủ thêm một chút. Vậy được, em nghỉ ngơi cho khỏe. Làm xong việc anh về đưa em đi ăn tối. Được rồi. Nói xong, Trình Lam quăng điện thoại qua một bên ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến chiều, Trình Lam dậy, lết thân thể mệt mỏi đi xuống lầu. Đường Tam đang ngồi ăn điểm tâm chiều, nhìn thấy cô liền nói: Chị Lam, chị đến để ăn cùng em. Trình Lam kéo vạt áo ngủ, ngồi bên cạnh Đường Tam. Trần Má đem lên một đĩa cá viên chiên và một ly trà hoa nhài đặt trước mặt cô. Dạ, mời phu nhân dùng điểm tâm chiều ạ. Trình Lam cười nói: Cảm ơn bà, Trần Má. Chị Lam, ăn xong chúng ta đi dạo phố nhé. Trình Lam cầm cốc trà lên để gần mũi ngửi một cái rồi mới nuốt một ngụm. Được. Cô cầm đũa gắp một miếng cá viên chiên lên, định đưa vào miệng thì mùi tanh của cá pha lẫn mùi dầu mỡ làm cho Trình Lam có cảm giác buồn nôn. Cô bụng miệng chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Đường Tam hoảng hốt chạy theo sau: Chị Lam, chị Lam, chị có sao không? Trình Lam lau miệng bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi về phía phòng ăn. Không sao, dạo này dạ dày của chị thật sự không được khỏe. Tiểu Thu đem lên một ly nước nọc để xuống trước mặt Trình Lam với nét mặt chán ghét. Trình Lam cầm lên ly uống một miếng. Không biết tại sao dạo này chị ăn không ngon, còn thường xuyên có cảm giác buồn nôn. Má Trần nghe nói vậy trong lòng nghi ngờ hỏi: Phu nhân, chu kỳ kinh nguyệt của cô tháng này đã tới chưa? Nghe bà nói vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: Hình như tháng này trễ 2 tuần rồi. Má Trần nghe vậy thì trong lòng vui mừng, cuối cùng nhà họ Lôi cũng có hậu duệ. Thiếu phu nhân, có khi nào... Ngập ngừng một chút, bà nói tiếp: Cô mang thai rồi không? Trình Lam nghe má Trần nói vậy, kinh ngạc vô cùng. Suy nghĩ lại thì từ khi hai người có quan hệ, họ không hề dùng đến biện pháp ngừa thai. Tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện quan trọng như vậy? Đường Tam ngồi một bên mừng rỡ: Chị Lam, em cùng chị đi bệnh viện làm các xét nghiệm, mau lên. Vừa nói xong, cô lôi Trình Lam ra cửa. Em làm gì vậy? Đợi chị thay quần áo. Sao mà em còn vui hơn cả chị nữa? Trình Lam cười cười nói, bước lên thay quần áo. Lẹ đi, em mong có một thằng nhóc chơi với em từ lâu rồi. Chương 49. Du Trình Trình. Trình Lam và Đường Tam được tài xế đưa đến bệnh viện thân ái. Xe dừng trước cửa bệnh viện, tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Trình Lam và Đường Tam xuống. Bệnh viện nằm ngay trung tâm thành phố S, trang trí lộng lẫy, chia thành 2 tòa nhà. Trình Lam dặn dò tài xế: Cậu đừng nói do thiếu gia biết tôi đi bệnh viện, đừng để anh ấy lo lắng, nghe chưa? Dạ vâng, phu nhân. Tài xế cung kính đáp: Cậu không cần chờ chúng tôi, lát nữa tôi sẽ đưa chị Lam về. Đường Tam nói với tài xế: Dạ vâng, tôi biết. Tài xế nói xong ngồi vào xe lái đi. Trong bệnh viện đông đúc người qua lại. Trình Lam nhìn thấy có rất nhiều người lớn cùng trẻ em ngồi bên trên ghế chờ tới phiên mình khám bệnh. Các bác sĩ và y tá rất tận tâm và chu đáo với bệnh nhân, cho dù họ là người của tầng lớp hạ lưu nhưng vẫn được đối xử lễ phép và lịch sự. Không giống như các bệnh viện khác chỉ thấy tiền không thấy người. Trình Lam và Đường Tam bước đến gần quầy tiếp tân. Xin hỏi hai cô đến khám bệnh gì ạ? Một cô y tá trẻ lịch sự hỏi. Tôi đến khám thai. Cô y tá cười cười đưa cho Trình Lam một cái thẻ với con số 167. Giọng nói chuyên nghiệp vang lên: "Hai cô ngồi ở bên đó, chờ đến khi tôi đến số của mình." Trên màn hình hiện số 103. Trình Lam thầm than trong lòng, không biết phải đợi đến bao giờ. Bệnh viện thân ái là bệnh viện lớn nhất thành phố S. Lôi Lạc Thiên thành lập bệnh viện này chia thành hai khu. Một khu là nơi bình dân để khám bệnh cho người nghèo, chỉ lấy chi phí để tượng trưng. Còn một khu là nơi xa hoa sang trọng, dành riêng cho người có tiền, phục vụ theo hạng 5 sao. Tiền kiếm được sẽ đưa cho Du Tấn dùng làm việc nghiên cứu, còn lại sẽ đưa vào quỹ trợ giúp người nghèo của Lôi gia. Trình Lam không muốn vào khu sang trọng nên đành phải chen chúc vào khu bình dân. "Em không hiểu chị, với thân phận của chị tại sao lại phải đợi ở đây?" Đường Tam khó hiểu hỏi Trình Lam. "Chị không muốn gặp mặt bác sĩ của Lạc Thiên, anh ta là viện trưởng ở đây. Nếu anh ta mà biết thì Lạc Thiên cũng biết. Chị muốn kiểm tra trước, không muốn anh ấy lo lắng." Trình Lam giải thích. Đường Tam nhìn cô với vẻ mặt hiếu kỳ: "Từ lúc nào mà chị Lam nhà mình lại biết quan tâm đến người khác như vậy?" "À, không phải là người khác, một mình anh Thiên mà thôi." Trình Lam đánh Đường Tam một cái: "Em đừng có chọc chị." Hai người vừa cười vừa nói, không phát hiện có người đang đi đến rất gần mình. "Trình Lam, em đến đây làm gì?" Du Tấn từ xa xa thấy có người giống như Trình Lam nên mới đến gần xem, không ngờ quả thật là cô. Giọng ngạc nhiên của anh làm Trình Lam hết hồn. Trình Lam luính quính: Em đến đây khám bệnh, không làm phiền đến anh. Anh cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm em." Du Tấn nhìn cô nghi ngờ: "Để anh khám cho em." "Không, không cần mà." Trình Lam vội vàng lên tiếng: "Không sao, anh rảnh mà." Nói xong, anh kêu y tá mời hai người vào phòng khám riêng của anh. Trình Lam và Đường Tam bất đắc dĩ theo sau. Vào phòng kín, Du Tấn rót cho cô và Đường Tam hai ly nước lọc. Anh ngồi xuống ghế của mình, cầm cây bút mực đen Montblanc lên hỏi cô: "Em chỗ nào không khỏe?" Trình Lam nhìn Đường Tam rồi ngại ngùng nói: Em đến khám thai." Du Tấn kinh ngạc đặt bút nhìn cô. Trình Lam dùng cặp mắt vô tội nhìn anh. Du Tấn thấy vậy đành nói: "Để anh gọi em gái anh, cô ta là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất thành phố S." Do dự một chút, anh nói với giọng nghiêm túc: "Vậy Thiên biết chưa?" "Chưa, anh đừng nói với anh ấy. Có lẽ chỉ là hiểu lầm, em không muốn anh ấy phải lo lắng." "Được được, anh hiểu mà." Không ngờ cô gái này lại quan tâm đến Lôi Lạc Thiên như vậy. Du Tấn nói xong đứng dậy ra khỏi phòng. 10 phút sau, một cô gái với vẻ mặt xinh đẹp, sáng người cao ráo, mảnh mai, tóc buộc đuôi ngựa bước vào. Trên người của cô mặc áo blue trắng dài, ống nghe được choàng qua trên vai. Cô gật đầu chào Trình Lam và Đường Tâm: "Tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ phụ khoa Du Trinh Trinh." Trình Lam mỉm cười: "Tôi tên là Trình Lam, còn đây là Đường Tam. Cô là em gái của Du Tấn." Du Trinh Trinh cười nói: "Làm sao mà cô biết, cô bất ngờ à?" "Không không, tôi chỉ ngạc nhiên sao bác sĩ Du lại có cô em gái xinh đẹp như vậy." Du Trinh Trinh nghe vậy cười cười: "Cô Trình, cô lên giường nằm đi, để tôi khám cho cô." Trình Lam đi đến cái giường nằm, bên phải đã được một cái màn trắng che lại. "Cô có thể gọi tôi là Trình Lam hoặc Lam Lam cũng được, đừng gọi tôi là cô Trình." "Dạ vâng." Sau khi kiểm tra xong, Trình Lam và Đường Tam ngồi trước bàn làm việc của Du Trinh Trinh chờ kết quả. Một lát sau, Du Trinh Trinh cầm tờ báo đi vào nói: "Chúc mừng Trình Lam, cô đã có thai được 6 tuần rồi." 6 tuần? Trình Lam kinh ngạc nhìn Du Trinh Trinh: "Sao có thể, tháng rồi tôi còn kinh nguyệt bình thường mà." "Tháng này mới trễ có 2 tuần. Tính theo khoa học thì từ khi cô trễ kinh nguyệt lần 2 thì xem như cô đã có thai trong từng chừng 6 tuần. Còn về ngày chính xác, tôi phải lấy máu của cô đi làm xét nghiệm." "Chị Lam, chắc anh Thiên sẽ mừng lắm." Trình Lam trong lòng bâng khuâng. Cô biết anh yêu cô, nhưng không biết anh có muốn có con cùng cô không. đứa nhỏ này sẽ là cháu đích tôn của Lôi gia, với thân phận của cô thực sự là không xứng với anh. Dù Trình Trình nghe Đường Tam nhắc đến anh Thiên, cô kinh ngạc nhìn Trình Lam. Hai người vừa nói đến anh Thiên, có phải Lôi Lạc Thiên không? Trình Lam gật đầu. Phải, có chuyện gì à? Dù Trình Trình cười quỷ quyệt nói, không có gì, chỉ là tôi biết Lôi Lạc Thiên bấy lâu, chưa từng thấy anh ấy có bạn gái. Chỉ mới đi tham gia hội nghị ở Mỹ 3 tháng, vậy mà con anh ấy đã có rồi. Vừa lúc, cô biết đấy, anh ấy thường nói với phụ nữ như thế nào không? Đường Tam hiếu kỳ, anh ấy nói như thế nào chị? Dù Trình Trình bắt chước giọng điệu của Lôi Lạc Thiên, phụ nữ là hồng nhan họa thủy, đụng vào sẽ xui 3 năm, tránh được xa càng tốt. Trình Lam cười tươi hỏi, vậy trước giờ anh ấy chưa từng có bạn gái sao? Dù Trình Trình lắc đầu, anh Du Tấn và Lôi Lạc Thiên quen biết đã được 10 năm. Khi chưa từng nghe anh ấy nói có bạn gái, một tin tức scandal cũng không có, em là người đầu tiên vậy. Lúc này, trong lòng của Trình Lam ngọt ngào như kẹo mạch nha, cô bất giác dùng tay để ở trên bụng mình. Không ngờ, ở đây lại có một sinh mệnh đang dần dần lớn lên. Nó là kết tinh tình yêu giữa cô và Lôi Lạc Thiên. Trình Lam chào tạm biệt Du Trinh Trinh, bước đi khi Du Trinh Trinh không quên dặn dò. Trình Lam, em muốn phải cẩn thận. Khi mang thai, 3 tháng đầu rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì, phải bấm điện thoại cho tôi ngay. Tôi có thể gọi chờ điện thoại của cô bất cứ lúc nào. Trình Lam nhận danh thiếp rồi rời đi. Đi qua hành lang bệnh viện, cô lấy di động gọi cho Lôi Lạc Thiên, muốn báo cho anh biết tin mừng. Lôi Lạc Thiên lúc này đang trong hội nghị quan trọng nên tắt điện thoại. Trình Lam gọi mấy cuộc cũng không thông, cuối cùng đành phải nói với Đường Tâm, chúng ta đến Lôi thị, chị muốn cho Lạc Thiên một sự bất ngờ. Chương 50. Trình Lam bị bắt. Trình Lam và Đường Tam bước ra khỏi bệnh viện, đứng bên ven đường đợi taxi. Thời tiết ấm áp, gió thổi hiu hiu, từng làn cây lung lay theo cơn gió. Trình Lam trong lòng sảng khoái vô cùng, cô muốn bay đến bên cạnh anh ngay lập tức, cho anh biết họ đã có con, có một đứa con thuộc về riêng họ. Trong lòng cô hạnh phúc mới bớt giác cong lên. Đường Tam nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô mới nói, chị Lam, em thật sự ngưỡng mộ chị, anh Thiên yêu thương chị như vậy, giờ còn có cả em bé, chắc chị muốn sao trên trời anh ấy cũng sẽ hái xuống cho chị chơi. Trình Lam nhìn vẻ mặt hâm mộ của cô liền cười tươi rói, em về kêu Tề Phong của em cố gắng thêm một chút, chắc cũng sẽ theo kịp bọn chị thôi. Thôi mà, đừng nhắc đến anh ta nữa, tối ngày làm ra cái bộ mặt chững chạc chẳng vui chút nào. Hai người vừa nói chuyện thì một chiếc xe màu đen phanh gấp trước mặt bọn họ. 4 tên sát thủ cầm súng xông tới. Đường Tam vừa nhìn thấy xông ra chặn trước mặt Trình Lam để bảo vệ. Đường Tam lấy trong túi ra 3 cây phi tiêu, làm ra tư thế phòng thủ. Từ phía sau xông lên thêm 4 tên sát thủ bao vây Trình Lam và Đường Tâm. Trình Lam rút ra 1 cây súng lục từ thắt lưng, chỉ thẳng vào bọn người phía sau. Các người muốn gì? Tiểu thư, mời cô theo chúng tôi, chủ nhân muốn gặp cô. Trình Lam nghe vậy nghi ngờ, chủ nhân của các ngươi là ai? Cô gặp rồi chẳng phải sẽ biết sao? Vừa nói hắn vừa muốn xông tới. Các người có bản lĩnh gì chứ? Nói xong, Trình Lam phóng 1 cây vi tiêu vào yết hầu của 1 tên áo đen. Hắn lập tức ngã xuống. Mấy tên còn lại bắt đầu nổ súng. Tiếng lao hét hổ loạn của người đi đường vang lên. Tay Trình Lam cầm súng bắn thẳng vào mấy tên sát thủ. Vì đang mang thai, cô không thể vận động mạnh, chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên để tránh đạn và bắn trả. Trong lúc hai bên đấu nhau kịch liệt, một tên thủ hạ của Lôi Lạc Thiên xông ra tới phía sau đỡ cho Trình Lam 1 viên đạn. Lôi Lạc Thiên đã ra lệnh cho bọn họ âm thầm theo bảo vệ cô. Có quay người, cô lấy thân thể của tên kia. Tên thủ hạ còn lại bảo vệ cô từ phía trước. Trình Lam nhìn thấy tên thủ hạ của Lôi Lạc Thiên vì mình mà chết, trong lòng tức giận vô cùng. Cô đứng lên, dùng súng ngắm nhắm thẳng vào tên sát thủ vừa mới nổ súng, bắn ra một phát vào vị trí tim hắn. Tuôn ra từ miệng vết thương, thân thể từ từ quỵ ngã xuống mặt đất. Giờ phút này lại có thêm một đám sát thủ nữa xông tới. Nhiệm vụ lần này, Việt Vũ đã phái toàn bộ những sát thủ hàng đầu của tổ chức Kim Xà, chỉ được thành công, không được thất bại. Đường Tam không thể nào chống chọi được quá nhiều người như vậy. Cuối cùng, Trình Lam nhìn thấy tình hình không ổn, đành lên tiếng: "Dừng lại, các người thả họ đi, tôi sẽ đi theo các người." "Không được, chị Lam, nguy hiểm." Đường Tam lo lắng lên tiếng. Trình Lam nhìn Đường Tam một chút, ý bảo không sao. "Phu nhân, không được đâu, lão đại sẽ không tha cho chúng tôi mất." "Anh về nói với Lôi Lạc Thiên, tôi sẽ ổn mà." Nói xong, cô lên xe cùng đám người đó rời đi. Xe chạy vào một vùng hẻo lánh, hai bên đường là những ngôi nhà bỏ hoang. Dừng lại ở một căn nhà cuối đường, Trình Lam bị đám thuộc hạ của Việt Vũ lôi vào nhà, bước qua một cái ghế làm bằng gỗ. "Tôi đợi cô đã lâu." Việt Vũ ngồi trên ghế phía trước lên tiếng: "Đúng là âm hồn bất tán, sao anh cứ theo tôi mãi vậy?" Trình Lam bực bội: "Đừng có trách tôi, trách là vì cô là người đàn bà của Lôi Lạc Thiên." Việt Vũ nói xong đem điện thoại đến trước mặt cô: "Cô hãy nói với Lôi Lạc Thiên đến đây một mình, tôi sẽ tha mạng cho cô." Trình Lam nhìn Việt Vũ quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến lời nói của hắn ta. Việt Vũ tức giận vùng tay bóp cằm cô, xoay cô lại đối diện với mình. Trình Lam vì hành động mạnh bạo của anh làm đau, bất giác cau mày: "Có chịu nói không?" Trình Lam tức giận phục một cục nước bọt văng lên mặt của Việt Vũ. Hắn tức giận dùng sức tát cô một cái, khuôn mặt trắng lõm của Trình Lam giờ đã sưng đỏ tới năm dấu ngón tay hiện lên rõ ràng. Trình Lam không khuất phục, dùng lưỡi liếm đi những giọt máu từ khóe môi, nhìn hắn với khuôn mặt bất khuất: "Việt Vũ, anh đừng hòng dụ tôi để làm con mồi cho Lôi Lạc Thiên. Anh ấy sẽ không vì tôi mà lao vào nguy hiểm đâu." Nói ra những lời này, trong lòng cô thầm cầu nguyện: "Lôi Lạc Thiên, anh ngàn vạn lần không được tới đây." Tại tập đoàn Lôi Thị, Lôi Lạc Thiên vừa xong cuộc hội nghị cùng công ty quốc tế. Lôi Lạc Thiên bắt tay một người đàn ông Mỹ, dáng người cao lớn, da trắng, mắt xanh, sống mũi cao thẳng và mái tóc vàng óng ánh. "Xin chào ngài Robinson, cảm ơn anh đã hợp tác cùng Lôi Thị chúng tôi." "Thiên, cậu quá khách sáo rồi, chúng ta là bạn lâu năm, không cần phải nói những lời như vậy." Ông Robinson vừa bắt tay Lôi Lạc Thiên: "Hẹn gặp lại sau." Lôi Lạc Thiên chào tạm biệt, xoay người về phòng làm việc của mình. Tề Phong và Tề Phú đi vào phòng làm việc, thấy Đường Tam, Tề Phong và hai tên thủ hạ mà anh phái theo để bảo vệ Trình Lam đứng khom người trước bàn làm việc. Sắc mặt của hai tên thủ hạ vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đường Tam và Tề Phong thì lo lắng không yên. Lôi Lạc Thiên ngồi vào ghế phía sau bàn làm việc, trong lòng có dự cảm không tốt. "Có chuyện gì? Nói mau." Giọng nói giận dữ của anh làm hai tên thuộc hạ hoảng sợ. Lão đại, phu nhân bị đám người áo đen bắt đi rồi." Lôi Lạc Thiên nghe những lời này, sắc mặt liền thay đổi, giọng nói dữ tợn của anh vang lên: "Có bị thương không?" Đường Tam liền tiến lên với giọng nghẹn ngào: "Không, khi chị Lam bị bắt thì không bị thương." Nói đến đây, Đường Tam bật khóc. Nếu như ngày thường thì cô sẽ không lo lắng, bây giờ Trình Lam đã có em bé, chỉ sợ Trình Lam liều chết cũng phải bảo vệ đứa con của cô và Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong nói: "Đã định vị được vị trí của Trình Lam chưa?" Tề Phong không dám nhìn thẳng vào mặt Lôi Lạc Thiên đáp: "Lão đại, không tìm được vị trí của chị dâu, máy định vị bị quấy nhiễu rồi ạ." Sắc mặt Lôi Lạc Thiên giờ này căm phẫn vô cùng, anh đập bàn làm việc rầm một tiếng, văn kiện trên bàn vì sức đập mạnh của anh văng lên rồi rơi xuống nằm tán loạn trên bàn làm việc. phái tất cả người của Lôi Ưng đi tìm ngay. Dạ vâng, thuộc hạ làm ngay. Tề Phong nói xong xoay người đi ra ngoài. Chương 51, Long Kiệt. Lôi Lạc Thiên ngồi dựa vào ghế, cặp mắt nhắm lại định thần. Năm ngón tay anh để trên bàn làm việc gõ theo nhịp. Điện thoại di động trên mặt bàn vang lên. Tề Phong cầm điện thoại. Lão đại, có người gửi đến một đoạn video ngắn. Bật lên, Lôi Lạc Thiên ngồi thẳng người. Tề Phong cầm điện thoại vào máy laptop của mình liên kết. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của Trình Lam trong một ngôi nhà hoang vắng. Cô bị người ta trói vào ghế, hai tay hai chân đều bị buộc chặt, mắt bị bịt một miếng vải đen kịt. Cô ngồi trên ghế không hoảng sợ, không náo loạn, chỉ bình tĩnh cố gắng quan sát động tĩnh xung quanh. Lôi Lạc Thiên nhìn cảnh này trong lòng chua xót. Anh tự trách bản thân mình tại sao không chăm sóc cô cho tốt. Anh biết trước tổ chức Kim Xà sẽ có hành động sau khi bị anh tiêu diệt mấy căn cứ bí mật. Tại sao anh không phái thêm người bảo vệ cô? Cặp mắt mông lung, Lôi Lạc Thiên yêu thương sờ lên màn hình laptop nơi hiện lên khuôn mặt của Trình Lam. Anh nhìn kỹ, thấy một bên mặt của cô bị sưng đỏ, dấu tay hiện lên rõ ràng. Lôi Lạc Thiên tức giận, sắc mặt như quỷ sa tăng, nhìn Tề Phong. Lập tức điều tra, video này từ đâu gửi đến, đi mau. Hai chữ cuối cùng, anh dùng giọng gầm thét để nói ra. Tề Phong nghe vậy liền gật cầm laptop, gõ liên tục lên bàn phím. Một phút sau, Tề Phong bất đắc dĩ nhìn anh nói. Dạ, không tra được địa chỉ IP, họ dùng di động để quay video, còn dùng SIM không đăng ký để gửi video cho chúng ta, không thể tra được vị trí của họ ạ. Lôi Lạc Thiên tức giận, vung tay, quơ hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất. Tiếng ầm ĩ trong phòng làm cô thư ký bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Ở phía ngôi nhà hoang, Việt Vũ gọi điện thoại cho Lôi Lạc Bằng. Lôi Lạc Bằng đang ngồi trong thư phòng tại biệt thự của Lôi Gia Khánh. Ông mở loa nói chuyện với Việt Vũ. Thủ lĩnh, tôi đã bắt được người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên rồi. Tốt lắm, người đang ở đâu? Lôi Lạc Bằng vui mừng nói. Kế hoạch của ông đúng là sắp thành công. Dạ, chúng tôi nhốt cô ta ở khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi. Tôi đã gửi video của cô ấy cho Lôi Lạc Thiên. Tốt, khoan hắn liên lạc với Lôi Lạc Thiên, ta muốn hắn đứng ngồi không yên. Giọng nói độc ác và khoái chí của Lôi Lạc Bằng vang lên. Các người sẽ phải hối hận vì đã chọc tới Lôi Lạc Bằng ta. Tiếng cười quỷ dị của ông làm Lôi Lạc Khánh rùng mình. Lôi Lạc Khánh đứng bên ngoài thư phòng, nghe được đối thoại của hai người họ. Anh lo lắng không biết phải làm sao. Anh không thể phản bội cha mình, cũng không thể để Trình Lam bị hại. Do dự một lát, anh quyết định gọi điện cho Lôi Lạc Thiên. Đi về phòng của mình, Lôi Lạc Khánh bấm điện thoại của Lôi Lạc Thiên. Alo, ai vậy? Giọng nói mệt nhọc của Lôi Lạc Thiên truyền qua điện thoại. Là anh. Lôi Lạc Thiên đang ngồi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, nghe được giọng nói của Lôi Lạc Khánh, anh ngồi bật dậy, lấy lại tinh thần. Có chuyện gì? Lôi Lạc Thiên làm ra vẻ bình tĩnh hỏi. Anh biết Trình Lam đang ở đâu, mau em đến đó cứu em ấy đi. Lôi Lạc Thiên nghi ngờ hỏi. Tại sao anh nói với tôi? Lôi Lạc Khánh bất đắc dĩ đáp. Anh không phải vì em, mà là vì Lam Lam thôi. Cô ấy bị nhốt ở khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi, anh không tiện ra mặt nên đành nhờ em. Lôi Lạc Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc cất tiếng. Cảm ơn anh. Một tiếng này đã chạm vào trái tim của Lôi Lạc Khánh. Từ lúc cha anh hại chết cha mẹ của Lôi Lạc Thiên, anh đã không còn nghe được cái từ anh này rồi. Cúp điện thoại, Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong nói với giọng gấp gáp. Chúng ta tới khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi ngay lập tức, cậu báo cho Tề Phú và thủ hạ cũng đến đó. Lôi Lạc Thiên nói xong sải bước vội vã ra ngoài. Vừa đi sau Lôi Lạc Thiên, Tề Phong vừa gọi điện cho Tề Phú. Đường Tam vội vã chạy theo. Cô không biết anh định đi đâu, nhưng giờ phút này chỉ có chuyện liên quan tới Trình Lam mà thôi. Lôi Lạc Thiên mới quính lên như vậy. Ở khu nhà hoang, Trình Lam ngồi yên không nhúc nhích. Mấy tên sát thủ được Việt Vũ phái đến để canh chừng cô, thấy cô không có động tĩnh gì cũng lơ là. họ bắt đầu mất đi cảnh giác. Trình Lam dùng tay xoay chiếc nhẫn trên tay cô, một cọng dây bạc sắc bén hiện ra. Cô dùng nó từ từ cắt sợi dây trói chặt cánh tay mình. Khi hai tay được tự do, cô cắt bỏ dây trói ở chân. Trình Lam quan sát xung quanh, chỉ có hai tên sát thủ canh chừng trước cửa. Cô nhẹ nhàng đi tới phía sau bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất cầm sợi dây tơ bạc trên chiếc nhẫn xẹt qua cổ hai tên sát thủ. Hai tên kia ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Trình Lam vừa định đi ra cửa, Việt Vũ cùng mấy tên sát thủ xông vào. Cô trốn không thoát đâu, ở lại đây, bằng không đừng trách tôi. Nói xong, hắn ra lệnh cho thủ hạ kéo cô vào trong. Tiếng trực thăng vang lên, gió càng lúc càng mạnh, thổi tung trên mái tóc cổ dài của cô. Mấy tên sát thủ dùng tay che trước mắt, cát bụi bị gió thổi tung. Trên không trung có ba chiếc trực thăng đang bay tới. Trực thăng hạ cánh trước cửa ngôi nhà hoang. Một đám sát thủ dùng mặt nạ bạc che nửa trên phần mặt của mình xông tới, cầm súng chĩa thẳng vào đám người Việt Vũ. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ trực thăng. Trên người ông mặc âu phục màu đen, tướng người cao ráo phong độ, khí thế mạnh mẽ quyền uy. Nửa phần trên của khuôn mặt cũng được che lại bằng chiếc mặt nạ màu bạc. Con gái, ta tới rồi. Một giọng nói lạnh lùng của Vào Long Kiệt vang lên. Trình Lam thấy đám người này liền biết cha nuôi đã đến. Bọn kia là thuộc hạ thân cận của ông. Cha nuôi! Trình Lam vui mừng kêu lên. Chương 52. Ngoài ý muốn. Trong lúc này, ở bên ngoài, viện binh của Việt Vũ cũng vừa mới tới. Hai bên bắt đầu nổ súng. Trình Lam nhanh chóng tránh qua một bên. Tiếng súng vang lên, vô số người bị chết. Long Kiệt không hề sợ hãi, ông vẫn tao nhã đứng đó để thủ hạ của mình đối phó với người của Việt Vũ. Thủ hạ của Long Kiệt là những tinh anh trong tinh anh, trong chốc lát đã giải quyết xong đám người của Việt Vũ, chỉ còn lại hai tên. Việt Vũ hốt hoảng chạy đến định bắt Trình Lam làm con tin. Hai tên thủ hạ yểm trợ hắn phía sau. Việt Vũ một tay bóp cái cần cổ nhỏ nhắn của Trình Lam, tay còn lại cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô. Trong lúc này, Lôi Lạc Thiên cùng thủ hạ cũng xuất hiện. Anh thấy Trình Lam bị Việt Vũ dùng tay bóp cổ, khuôn mặt ửng hồng, tay còn lại cầm súng chĩa vào đầu cô. Anh căm phẫn, cặp mắt hiện lên tia lửa nhìn Việt Vũ mà nói: "Chỉ cần cô ấy mất đi một sợi tóc, tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này đấy." Long Kiệt đút hai tay vào túi quần, phong độ đứng một bên quan sát Lôi Lạc Thiên. Thủ hạ của ông đã báo cáo nhất cử nhất động của Trình Lam cho ông, bao gồm cả chuyện của Lôi Lạc Thiên. Đời này, ông yêu thương nhất là đứa con gái nuôi này. Nếu muốn nhìn rõ Lôi Lạc Thiên có đáng để ông giao bảo bối của mình cho hắn hay không. Việt Vũ nhìn vẻ mặt của Lôi Lạc Thiên giờ này, giống như quỷ Sa Tăng muốn lấy mạng hắn. Trong lòng thảng thốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ta muốn các người bảo đảm an toàn cho bọn ta. Khi rời khỏi đây, ta sẽ thả cô ấy." Trình Lam biết nếu để hắn rời khỏi đây, chắc chắn sẽ không tha cho cô. Lôi Lạc Thiên không muốn Trình Lam bị thương nên đồng ý ngay lập tức. "Được, tôi sẽ thả các người đi, nhưng cậu không được làm hại đến Lam Lam." Đám thủ hạ của Lôi Lạc Thiên đều kinh ngạc. Từ trước đến giờ, lão đại không bao giờ khuất phục. Anh ra tay tàn nhẫn. Tôn chỉ của Lôi Lạc Thiên là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng bây giờ lại vì phu nhân mà nhượng bộ như vậy. Điều đó có thể chứng tỏ trong lòng lão đại phu nhân quan trọng đến cỡ nào. Việt Vũ thấy Lôi Lạc Thiên không do dự mà đồng ý ngay lập tức, bắt đầu được voi đòi tiền. "Tôi muốn anh giao lại USB cho tôi." Lôi Lạc Thiên nhìn Việt Vũ với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cái tên này đúng là lòng tham không đáy. Lôi Lạc Thiên không nói, đưa tay ra trước mặt Tề Phú. Tề Phú hiểu ý, lấy từ trong túi ra USB đưa cho Lôi Lạc Thiên. Việt Vũ không ngờ Lôi Lạc Thiên lại chịu đưa cho anh dễ dàng như vậy. Long Kiệt đứng nhìn hành động nôn nóng của Lôi Lạc Thiên. Ông biết rằng anh thực sự yêu con gái của ông. Lôi Lạc Thiên cầm USB ném qua cho Việt Vũ. Trong lúc hai bên đàm phán, Trình Lam ra hiệu cho Đường Tam. Khi cô khom người né tránh, Đường Tam phải giải quyết Việt Vũ ngay lập tức. Cô không muốn thả hổ về rừng, sau này trở lại sẽ làm hại đến Lôi Lạc Thiên. Đường Tam do dự không muốn làm theo, cô sợ Trình Lam sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Trình Lam lại kiên quyết, Đường Tam đành phải nghe theo. Lúc Lôi Lạc Thiên ném USB, Việt Vũ buông cổ Trình Lam, dùng tay chụp lấy. Trong lúc đó, Trình Lam khom người né tránh họng súng của Việt Vũ. Đường Tam cầm súng bắn về phía Việt Vũ. Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam bị Việt Vũ xô một cái ngã xuống đất. Việt Vũ bị Đường Tam bắn một phát trúng bả vai, tay phải cầm súng chĩa vào người Trình Lam bắn trả. Trong tình thế nguy hiểm, Lôi Lạc Thiên phóng tới che chở cho thân thể của Trình Lam. Viên đạn bắn trúng ngay sau vai anh, máu thấm ướt áo sơ mi màu trắng. Trong tích tắc, đám người của Tề Phú, Tề Phong xông tới giết chết hai tên thủ hạ của Việt Vũ. Trong tình thế hoảng loạn, Việt Vũ cầm USB trốn thoát. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam nhỏ bé nằm dưới thân mình, anh mỉm cười vuốt tay vuốt ve mái tóc dài vì rằng co mà nãy giờ đã rối tung lên. Anh yêu thương nghiến răng nói: "Không sao rồi, em đừng sợ." Trình Lam nhìn anh cười gượng, sắc mặt cô trắng bợt, trán lấm tấm mồ hôi, tay đặt lên bụng. Cô nhíu mày vì đau. Em đau bụng quá. Đường Tam nghe vậy hoảng sợ liền nhào tới. Anh Thiên, chị Lam có thai rồi, anh mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi. Lôi Lạc Thiên nghe Đường Tam nói vậy thì trong lòng hoảng hốt. Anh lập tức ôm Trình Lam lên, chạy một mạch đến chiếc Cadillac đậu trước cửa. Mặc cho sự đau đớn và máu chảy từ miệng vết thương, Lôi Lạc Thiên ngồi vào sau xe, ôm Trình Lam vào lòng, để đầu cô tựa lên vai anh. Tề Phong khởi động xe chạy một mạch đến bệnh viện. Long Kiệt và hai tên thủ hạ thân cận ngồi vào xe của Lôi Lạc Thiên để lại, phóng theo phía sau. Chương 53: Phẫu thuật. Tề Phú gọi điện thoại cho Du Tấn chuẩn bị phòng phẫu thuật. Xe vừa dừng lại trước cửa của bệnh viện Thân Ái, Du Tấn và một nhóm bác sĩ cùng y tá đã chờ sẵn ngoài cửa. Vừa thấy xe của Lôi Lạc Thiên dừng lại, liền bước ra mở cửa xe, chuẩn bị chuyển Trình Lam lên giường bệnh di động. Lôi Lạc Thiên nhìn họ bằng cặp mắt khó chịu, anh không thích có người đụng vào thân thể của cô. Lôi Lạc Thiên không để ý đến vết thương trên vai, bế Trình Lam trực tiếp đi vào, đi thẳng đến phòng phẫu thuật. Anh đặt Trình Lam xuống giường, nhìn Du Tấn. Tôi muốn cả mẹ lẫn con. Giọng nói bá đạo đầy sự lo lắng của Lôi Lạc Thiên làm Du Tấn hồi hộp. Được, tôi sẽ cố gắng. Nếu cô ấy và con tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này. Lôi Lạc Thiên nghiêm túc nói. Nhìn sắc mặt lo lắng không yên của Lôi Lạc Thiên, Du Tấn không nói gì. Y tá bước tới mời Lôi Lạc Thiên rời khỏi phòng phẫu thuật. Lôi Lạc Thiên nhìn cô ta với ánh mắt đầy nguy hiểm. Cô y tá khiếp sợ đành phải quay lại giúp Du Tấn tiến hành phẫu thuật với sự có mặt giám sát của Lôi Lạc Thiên. Trong lúc Trình Lam nằm trên giường bệnh, Lôi Lạc Thiên không hề rời khỏi nửa bước. Anh ngồi trên ghế nắm lấy tay cô. Suốt quá trình phẫu thuật, anh yêu thương cầm bàn tay lạnh lẽo của cô để sát vào bờ môi mình. Cặp mắt thâm thúy nhìn Trình Lam, trong lòng như có muôn ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh. Một cảm giác đau đớn tột cùng, không gì có thể so sánh. Trái tim của anh co rút khi nghĩ đến đứa con trong bụng cô. Thà rằng anh mất đi tính mạng của mình, cũng không muốn cô bị tổn thương một chút nào. Lôi Lạc Thiên thâm tình như vậy làm mấy cô y tá phải ngẩn người. Tất cả đều hâm mộ cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, được một người đàn ông hoàn hảo như Lôi Lạc Thiên yêu thương. Anh nhìn cô không chớp mắt, bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay cô. Lúc này Du Tấn mới phát hiện sắc mặt của Lôi Lạc Thiên không được bình thường. Anh mặc trên người áo vest màu đen, người ngoài nhìn vào không thấy được vết máu đã bị thấm ướt phía sau áo sơ mi trắng. Du Tấn bỏ dụng cụ phẫu thuật trên tay xuống, bước tới cởi áo vest của Lôi Lạc Thiên ra. Anh hết hồn khi nhìn thấy lượng máu chảy ra từ miệng vết thương trên vai của Lôi Lạc Thiên. Với người bình thường mà nói, mất máu nhiều như vậy chắc đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng anh là Lôi Lạc Thiên, chuyện này không hề gì đối với anh. Du Tấn thận trọng nói, cậu cần phải phẫu thuật ngay lập tức để lấy đầu đạn ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không cần, tôi không sao, cậu mau cứu Lam đi. Cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm, bây giờ vết thương của cậu còn trầm trọng hơn. Lôi Lạc Thiên kiên quyết ngồi đó với Trình Lam, không thèm để ý đến Du Tấn nữa. Anh thì thầm vào tai cô: Lam Lam, em đừng sợ, anh ở đây cùng em. Lần đầu tiên Du Tấn thấy bộ dạng đau lòng này của Lôi Lạc Thiên, anh không biết nói gì hơn, dùng tốc độ nhanh nhất để phẫu thuật cho Trình Lam. Một tiếng đồng hồ sau, Trình Lam được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện Thân Ái. Mẹ con đều bình yên, cậu yên tâm đi, Du Tấn nói với giọng mệt mỏi vì Lôi Lạc Thiên mà anh phải làm ca phẫu thuật với tốc độ nhanh nhất. Lúc này Lôi Lạc Thiên mới chịu đi làm phẫu thuật gắp đầu đạn. Du Tấn và y tá giúp anh cắt bỏ áo sơ mi vì bị thấm máu mà nhuộm đỏ. Thân thể cường tráng và cơ bắp rắn chắc của Lôi Lạc Thiên hiện ra trước mặt mấy cô y tá. Bọn họ ngẩn người, không ngờ anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại sở hữu một thân hình hoàn hảo như vậy. Một cô y tá trẻ bạo gan muốn Lôi Lạc Thiên chú ý đến mình, dùng tay sờ sờ lên cơ bắp của anh, muốn quyến rũ anh. Tề Phú bên cạnh nhìn thấy hành động lớn mật này của cô y tá, trong lòng anh thầm cầu nguyện cho cô ta. Tay cô y tá sờ trên người anh từ từ đi xuống. Lôi Lạc Thiên phẫn nộ, sắc mặt chán ghét nhìn thẳng vào mặt cô y tá trẻ với cặp mắt muốn giết người. Anh bắt lấy bàn tay không yên phận của cô y tá bẻ một cái. Tiếng xương gãy vang lên, cô y tá hét lên vì đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng. Cô sợ hãi nhìn Lôi Lạc Thiên: Tôi ghét nhất phụ nữ đụng vào tôi. Giọng nói ma quỷ của anh làm cho tất cả y tá phải rùng mình. Du Tấn cho người đưa cô ra ngoài, bắt đầu làm phẫu thuật cho Lôi Lạc Thiên. Du Tấn cầm ống tiêm, định tiêm thuốc mê, nhưng không ngờ anh lại từ chối: Không cần đâu. Anh cầm khăn lông trắng do Tề Phú chuẩn bị, cắn mạnh lên khăn. Lôi Lạc Thiên gật đầu ra hiệu cho Du Tấn bắt đầu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Du Tấn quả thật thi hành phẫu thuật. Trong suốt quá trình phẫu thuật, Lôi Lạc Thiên không hề lên tiếng. Họ không ngờ sức chịu đựng của anh lại mạnh như vậy. Đây là lần đầu tiên họ thấy một phẫu thuật như vậy diễn ra không cần dùng thuốc tê. Chương 54. Phòng bệnh. Trình Lam nằm trên giường bệnh hôn mê suốt một ngày. Khi mở mắt, bên ngoài đã là nửa đêm. Bóng tối bao phủ cả bầu trời lạnh lẽo. Những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, chiếu thẳng vào cửa sổ phòng bệnh. Cô nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng giống như khách sạn 5 sao. Trong phòng là một không gian mở, phòng khách và nhà bếp được nối liền với nhau. Trình Lam nằm trên giường bệnh rộng lớn, được đặt ngay ở giữa để tiện chăm sóc. Trước mặt cô là một bộ sofa màu trắng và một cái tivi LED 60 inch treo trên tường, được Lôi Lạc Thiên bật lên kênh gia đình. Cô nhìn thấy thiết bị y học trên đầu giường mới biết đây là bệnh viện. Lôi Lạc Thiên từ nhà vệ sinh đi ra, lúc này anh đã thay một bộ đồ khác, sắc mặt mệt mỏi, cặp mắt thâm đen, râu mọc lưa thưa dưới cằm. Anh cầm một thau nước ấm và một cái khăn trắng, khói bốc lên từ thau nước làm không khí xung quanh ấm áp. Em tỉnh rồi, em có mệt không? Lôi Lạc Thiên vui mừng nhìn cô. Anh bước nhanh qua để thau nước lên bàn bên cạnh đầu giường. Lúc này Trình Lam còn gầy hơn lúc trước, dùng một tay Lôi Lạc Thiên có thể ôm trọn cô vào lòng. Anh yêu thương hôn lên mái tóc dài của cô. Anh rất sợ, sợ sẽ mất em và con vĩnh viễn. Giọng nói chậm rãi run run của anh làm trái tim của Trình Lam đau đớn. Cô ôm anh thật chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống bờ vai anh. Em cũng vậy, em sợ em và con sẽ không được gặp anh nữa. Trình Lam khóc nức nở ôm chặt vai anh. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra yếu ớt như vậy. Thân thể của Lôi Lạc Thiên cứng lại, bàn tay Trình Lam đặt lên vai anh. Cảm giác được thứ gì đó như nước mà lại ấm ấm thấm vào tay cô. Cô buông anh ra kiểm tra. Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ dịu dàng sờ lên khuôn mặt trắng bợt của cô. Máu! Trình Lam lúng quính kêu lên. Cô nhìn anh hỏi, anh bị thương sao? Không có gì, là chuyện nhỏ thôi. Lôi Lạc Thiên nói như đó là chuyện không liên quan đến mình. Lúc này Du Tấn và Tề Phú từ bên ngoài bước vào. Lão đại, chị dâu. Tề Phú cung kính chào. Trên tay Du Tấn cầm bệnh án của Trình Lam nói, không sao. Xém chết mà còn nói là không sao, như vậy tôi không biết lúc nào mới gọi là có sao. Cậu ấy bị trúng đạn ở vai sau, mất máu rất nhiều mà không chịu làm phẫu thuật, kiên quyết đợi sau khi em phẫu thuật xong mới chịu đi làm đấy. Du Tấn lắc đầu nói với Trình Lam, cô nhìn anh tức giận. Lần sau không cho phép. Lôi Lạc Thiên yêu thương gật đầu. Du Tấn và Tể Phú không ngờ Trình Lam còn bá đạo hơn cả Lôi Lạc Thiên. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lôi Lạc Thiên nghe lời người khác như vậy. Du Tấn nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Lam rồi nói, anh kiểm tra cho em rồi, không có việc nguy hiểm gì cả, chỉ bị động thai mà thôi. Sau này em đi đứng cẩn thận một chút, vì em đang mang thai một đứa con so. Anh nhìn Lôi Lạc Thiên nói bằng giọng giễu cợt, 3 tháng đầu tuyệt đối không được vận động mạnh. Anh nhấn mạnh 2 chữ tuyệt đối. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam với nét mặt bất đắc dĩ. Cô cười, hôn lên mặt anh. Yên tâm, 3 tháng qua lẹ lắm. Lúc này lực cửa phòng bệnh mới mở ra, 2 tên thuộc hạ mở cửa. Long Kiệt bước vào. Con gái, có nhớ cha không? Giọng nói dịu dàng của ông làm Lôi Lạc Thiên và Du Tấn kinh ngạc. Bọn họ biết thân thế và tính tình của Long Kiệt, không ngờ ở trước mặt Trình Lam ông lại là một người hoàn toàn khác. Trình Lam làm nũng, vươn tay chở Long Kiệt đến gần ôm cô. Ông bước tới ôm cô vào lòng. Tại sao cha không tới sớm hơn, làm con sợ muốn chết. Tề Phú không ngờ chị dâu mình lại có thái độ trẻ con như vậy. Theo như anh thấy thì đám người Việt Vũ sợ mới đúng, chị dâu còn bình tĩnh hơn cả anh. Là cha không tốt, là cha không chu đáo, nên phái người theo bảo vệ con sớm mới đúng. Con đừng giận cha. Mọi người đều sửng sốt, không ngờ Trình Lam lại có thể khiến thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới với danh hiệu máu lạnh giờ lại xuống nước năn nỉ như vậy. Trình Lam cười cười gật đầu. Lúc này Long Kiệt mới buông Trình Lam, nhìn Lôi Lạc Thiên nói, từ nay về sau tôi giao đứa con gái bảo bối của mình cho cậu, cậu phải chăm sóc nó cho thật tốt. Vâng, Lôi Lạc Thiên nghiêm túc trả lời. Chương 55, Nam Liệt trở về. Ngồi vào sofa, Tề Phú rót cho mỗi người một ly rượu. Lôi Lạc Thiên dựa đầu trên ghế, nhắm mắt định thần. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh không hề chợp mắt. Phẫu thuật xong, Lôi Lạc Thiên không nằm nghỉ ngơi mà ngồi bên giường bệnh của Trình Lam chờ cô tỉnh lại. Khi anh vào phòng vệ sinh định lấy thau nước lau mình cho cô thì cô tỉnh. Nam Liệt từ bên ngoài cửa gấp gáp đi vào. Anh vừa mới từ Ý đàm phán xong với gia tộc Tần gia, đứng đầu danh sách mafia ở Ý. Tần gia gia tộc là một gia tộc con lai giữa Trung và Ý, có hàng trăm năm lịch sử, một gia tộc có thế lực mạnh nhất Italia. Lô hàng vừa được sản xuất cần phải đánh vào thị trường Nam Châu Âu, nên Lôi Lạc Thiên phải phái Nam Liệt đi qua Ý bàn chuyện hợp tác với Tần gia, mượn thế lực của bọn họ tung hàng ra thị trường phía Nam của Châu Âu. Nam Liệt vừa bàn xong việc hợp tác, Tề Phong gọi báo cho anh biết Lôi Lạc Thiên bị trúng đạn phải đưa vào bệnh viện. Anh lo lắng dùng máy bay tư nhân bay về thành phố S ngay lập tức. Mở cửa phòng, Nam Liệt nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, Du Tấn cùng một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa. Trình Lam thì nằm trên giường bệnh xem tivi. Thiên, cậu có sao không? Lôi Lạc Thiên nghe giọng nói quen thuộc của Nam Liệt, anh không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nam Liệt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lôi Lạc Thiên, anh không nói thêm, chỉ ngồi xuống ghế bên Du Tấn. Tề Phú đưa cho anh một ly rượu đỏ. Chuyện bên Ý, sao rồi? Giọng nói lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên vang lên. Bàn xong, tháng sau có thể trực tiếp chuyển hàng qua đó. Tốt. Nam Liệt nhìn Long Kiệt một hồi rồi nhìn Lôi Lạc Thiên. Tề Phú hiểu ý của anh lên tiếng. Dạ, đây là bác trai, cha nuôi của chị dâu đấy ạ. Nam Liệt cung kính vươn tay trước mặt Long Kiệt. Chào bác, con là Nam Liệt, bạn của Thiên. Chào Nam Tổng của tập đoàn Nam Thị. Năm nay 27 tuổi còn độc thân, cũng là nhị gia của bang Lôi Ưng. Nam Liệt kinh ngạc ngẩng lên nhìn ông. Lúc này anh mới cẩn thận quan sát Long Kiệt, tướng người phong độ, khí thế mạnh mẽ nghiêm nghị, nhưng lại mang theo vài phần tà khí. Phía sau ông là hai người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc bén chứa đầy sự nguy hiểm. Anh cung kính nói: "Xin hỏi bác biết cháu sao?" Long Kiệt nhìn anh cười rồi chậm rãi nói: "Tất cả những người tiếp xúc với con gái tôi đều cho người điều tra kỹ. Không biết ông là ai, nhưng anh biết chắc chắn người đàn ông này không hề đơn giản. Có thể điều tra ra anh là tổng tài của Nam Thị là chuyện nhỏ, nhưng lại tra ra được anh là nhị đương gia của bang Lôi Ưng thì quả thật là không đơn giản." Long Kiệt thấy ánh mắt nghi ngờ của Nam Liệt, ông cười nói: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Long Kiệt, cha nuôi của Trình Lam." Nam Liệt nghe được cái tên này, với khí thế oai phong lẫm liệt của Long Kiệt, anh liền kích động: "Bác là Long Kiệt, là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ thần Long đứng đầu thế giới." Ông cười, đắc ý, gật đầu. Nam Liệt bất ngờ nhìn Trình Lam ngồi trên giường bệnh. Sao cô không nói cô là con gái bảo bối của Long Kiệt? Cô nhìn sắc mặt của Nam Liệt một hồi rồi nhún vai cười làm bộ mặt vô tội. "Sau khi nhận được file Lam Lam gửi cho tôi đã bắt đầu hành động, phái một nhóm sát thủ ám sát những người có tên trên danh sách thuộc địa phận Hoa Kỳ và Pháp. Thủ hạ của tôi điều tra ra được thủ lĩnh của tổ chức Kim Xà đã đến thành phố S. Hắn đang có kế hoạch đánh đổ tập đoàn Lôi Thị và muốn san bằng bang Lôi Ưng." Long Kiệt nghiêm túc nói. Lôi Lạc Thiên nhìn ông không thể tin được, không ngờ thế lực của tổ chức thần Long lại mạnh như vậy. Chuyện mà thủ hạ của anh khó khăn lắm mới điều tra ra được, vậy mà Long Kiệt lại tra một cách dễ dàng. Ông quan sát ánh mắt của Lôi Lạc Thiên và hiểu được suy nghĩ của anh. "Chúng tôi khi làm nhiệm vụ, điều quan trọng nhất không phải là giết người, vì giết người rất đơn giản." Du Tấn cầm ly rượu đang uống một ngụm, nghe Long Kiệt nói vậy liền bị sặc, toàn bộ rượu trong miệng phun ra. Tất cả ánh mắt đều đặt trên người anh. Du Tấn ngại ngùng cầm lấy khăn giấy lau miệng nhìn Long Kiệt. "Nếu giết người rất đơn giản, vậy làm gì mới gọi là phức tạp chứ?" Long Kiệt nhìn hành động của Du Tấn, ông cười cầm ly uống một miếng rượu nhỏ rồi mới nói: "Thu thập tin tức, điều tra nguồn gốc của tin tức, đây mới là điều tất yếu mà tất cả các sát thủ trong tổ chức của chúng tôi phải thành thạo trước khi thi hành nhiệm vụ." Tề Phú nghe Long Kiệt nói vậy, trong lòng khâm phục vô cùng. Ông đúng là một người trời sinh để làm thủ lĩnh. Long Kiệt nói xong, ông nhìn Trình Lam trên giường: "Tôi nghĩ bọn họ sẽ hành động trong nay mai, cậu có cần tôi giúp không?" Lôi Lạc Thiên nhìn theo ánh mắt ông, anh biết Long Kiệt đang lo lắng điều gì. Lần này anh sẽ ở bên cạnh Trình Lam, không rời xa cô nửa bước. Anh không muốn thử lại cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất kia. Chương 56: Tấm nước lạnh. Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Việt Vũ quỳ gối trước mặt Lôi Lạc Bằng. Ông ngồi trên xe lăn nhìn Việt Vũ bằng cặp mắt tàn ác. Lôi Lạc Bằng ấn nút trên xe lăn, xe lăn từ từ di chuyển đến trước mặt Việt Vũ. Ông dùng tay tát mạnh vào mặt của hắn: "Đồ vô dụng, làm chút việc cũng không xong." Việt Vũ dùng tay lau máu trên miệng, gục đầu cung kính: "Thủ lĩnh, hôm nay kế hoạch thất bại vì có một nhóm người mang mặt nạ màu bạc xông ra cứu người. Thuộc hạ không biết họ là ai, nhưng nghe người đàn bà của Lôi Lạc Thiên nói, người cầm đầu của bọn họ là cha." Cặp mắt của Lôi Lạc Bằng hiện lên những tia máu đỏ, tay ông chớp chớp tay cầm của chiếc xe lăn, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Giọng nói lạnh lẽo giống như âm thanh từ địa ngục vang lên: "Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, ta chờ ngươi đã lâu, trò chơi sắp bắt đầu rồi." Ông nhìn Việt Vũ: "Điều tra thân phận người phụ nữ đó, ta muốn biết tất cả dù là chuyện nhà lớn hay nhỏ." "Dạ vâng, thuộc hạ đi ngay lập tức." Tại phòng bệnh, sau khi Lôi Lạc Thiên tiễn mọi người về, anh quay lại nhìn Trình Lam. Lúc này cô đang ngồi trên giường xem tivi. "Em bé khỏe, em bé khỏe mạnh, em bé khỏe mạnh." Cô hạnh phúc tươi cười nhìn mấy bé đáng yêu hiện trên màn hình tivi. Nhìn ra dáng vẻ hạnh phúc của cô, trong lòng của Lôi Lạc Thiên ngọt ngào vô cùng. Từ trước đến giờ, anh chưa từng biết nhất cử nhất động của cô có thể thao túng tinh thần của anh như vậy. Nhìn cô vui, anh còn vui hơn. Nhìn cô gặp nguy hiểm thì lòng anh như lửa đốt. Anh vào phòng bếp nấu cho cô một bát cháo thịt. Mùi thơm lan tỏa căn phòng. Trình Lam ngửi được mùi cháo thịt thì đến ngồi bên cạnh cô. Cô mới nhận ra từ lúc cô tỉnh lại đến giờ cô chưa cho cái gì vào bụng. Lôi Lạc Thiên bưng bát cháo thịt đến ngồi bên cạnh, múc muỗng cháo, cẩn thận dùng miệng thổi cho nguội rồi mới đút cho cô ăn. Trình Lam vui vẻ há miệng ăn cháo, nhưng cặp mắt vẫn luôn theo dõi màn hình tivi. Nhốt cháo vào bụng, cô cười với anh: "Cháo anh nấu ngon thật, em không biết nấu cháo." Anh yêu thương đút cho cô thêm một muỗng rồi nói: "Không sao, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời." Một lời nói đơn giản, nhưng đối với cô và anh, đó là một lời cam kết rằng hai người sẽ ở bên nhau cả đời. Trình Lam gật đầu đồng ý. Một miếng cháo dính trên môi Trình Lam, cô định dùng tay lau, nhưng Lôi Lạc Thiên lại bắt lấy tay cô. Anh khom người đến gần cô, dùng miệng liếm đi vết cháo trên môi cô. Một cảm giác tê dại vâng vang lên, làm toàn thân cô mềm nhũn. Anh dịu dàng liếm liếm trên môi cô, rồi từ từ dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng. Mùi hương quen thuộc cùng cảm giác tê dại làm toàn thân Lôi Lạc Thiên như lửa đốt. Trình Lam bị nụ hôn ngọt ngào của anh làm mất lý trí, bất giác vươn tay choàng qua cổ anh. Hành động này của cô làm thân thể hai người cọ sát vào nhau. Lôi Lạc Thiên hai tay ôm eo Trình Lam, ép sát người cô vào anh. Nụ hôn càng ngày càng đắm đuối. Anh không muốn buông cô ra, tay anh bắt đầu không yên phận thăm dò khắp nơi trên cơ thể cô. Lôi Lạc Thiên buông bờ môi của Trình Lam, bắt đầu hôn lên cổ cô, từ từ đi xuống xương quai xanh. Từng nơi môi anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ, giống như những cánh hoa tươi nở rộ. Lúc này Trình Lam không còn tâm trí gì để nghĩ đến việc gì hết. Từng động tác của anh mà Trình Lam mất đi khống chế, cảm giác thốt lên những tiếng ngâm nga động lòng người. Lôi Lạc Thiên dùng tay thăm dò vào trong áo của cô, đẩy áo lót của Trình Lam lên trên. Anh sờ lên hai nơi mềm mại. Lúc này vật nam tính của anh dần dần to trướng. Lôi Lạc Thiên không thể khống chế, dục vọng đang dâng trào trong cơ thể nên dùng sức hơi mạnh sờ ngực cô. Trình Lam bị hành động này của anh làm cho đau đớn liền kêu lên: "Anh đau!" Nghe được Trình Lam kêu, Lôi Lạc Thiên chợt bừng tỉnh. Anh buông Trình Lam ra hỏi: "Anh làm em đau, anh làm em đau à?" Cô thẹn thùng gật đầu. Lôi Lạc Thiên cố gắng dằn xuống dục vọng, chỉnh lại quần áo trên người cô. Anh đứng lên nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm nước lạnh." Nói xong, anh đi thẳng vào phòng tắm. Trình Lam ngồi trên giường, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô tươi cười, đặt tay lên bụng: "Bà bối, con làm khó cha con rồi." 15 phút sau, Lôi Lạc Thiên mới từ phòng tắm bước ra. Anh chỉ khoác trên người áo choàng tắm màu trắng. Những giọt nước chưa được lau khô từ tóc anh nhều xuống trong lồng ngực rắn chắc mà khiêu gợi, làm thân thể Trình Lam vang lên cảm giác tê dại. Lôi Lạc Thiên đi đến bên giường ôm Trình Lam vào lòng: "Khuya rồi, mình đi ngủ." Trình Lam nằm dựa đầu lên tay anh, tránh đụng phải vết thương trên vai anh. Cô sờ lên ngực anh cười nói: "Anh muốn bảo bối là trai hay gái?" Lôi Lạc Thiên không suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Anh muốn có con gái." "Tại sao? Không phải là mỗi người đàn ông đều muốn có con trai để nối nghiệp sao?" Trình Lam thắc mắc hỏi. "Anh muốn có con gái là sao?" "Bởi vì con gái sẽ giống y như em vậy." Yêu thương săn sóc sờ lên tóc cô. "Em thì lại muốn có con trai. Em muốn lo lưu manh giống anh, ép con gái nhà người ta về làm vợ." Lôi Lạc Thiên nghe cô nói vậy liền bật cười ra tiếng. Hai người nói chuyện một lúc, Trình Lam thiếp đi trên ngực anh. Lôi Lạc Thiên cũng êm đềm chìm vào giấc ngủ. Hết chương 56. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc.